Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Quý vị hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Tiếp nối câu chuyện kỳ trước, số phát sóng hôm nay sẽ tiếp tục là tập 6 của bộ truyện hấp dẫn kỳ này. Chạy trốn khỏi thành phố Mộc, liệu rằng mẹ con Bùi Hoan và Xanh Xanh có thể có được giường bệnh để kịp thời điều trị bệnh tim cho Xanh Xanh? Và lần thứ ba cô bỏ trốn khỏi Kính Lan Hội, lần này sẽ mất bao lâu để Hoa Thiệu Đình tìm được cô? Ngay sau đây, xin mời quý vị khán thính giả cùng chú ý theo dõi tập 6 của bộ truyện này. Cả cuộc đời cô chưa từng trải qua tình huống này. Năm xưa dù thảm hại và khổ sở đến mấy, cũng chỉ có một mình cô. Nghiến răng chịu đựng là có thể vượt qua. Bây giờ vì Xanh Xanh, cô chẳng cần giữ thể diện, nhưng không biết cầu cứu ai. Bệnh của Xanh Xanh không phải căn bệnh bình thường, không thể kéo dài thời gian. Bùi Hoan sốt ruột đến mức viền mắt ngân ngấn nước. Đằng sau đột nhiên có người đi tới, vỗ nhẹ vai cô. Bùi Hoan miễn cưỡng quay người. Đối phương là một người đàn ông xa lạ mà cô chưa từng gặp bao giờ. Anh ta đeo cặp kính trắng dày, mái tóc lòa xòa, mặc áo khoác nhưng như đồ ở nhà. Anh ta nhìn cô chăm chú, đồng thời ngượng ngùng mở miệng. À, tôi cảm thấy cô rất giống, nên muốn hỏi, cô có phải là... Bùi Hoan hiểu ý anh ta, vội cúi đầu thấp. Anh nhận nhầm người rồi. Anh ta cười nói, cô chính là diễn viên Bùi Hoan. Tôi có thể khẳng định điều đó. Tôi đã xem hết những phim cô đóng, nên không thể nhận nhầm người. Tôi là khán giả hâm mộ cô. Tôi không mang theo sổ, hay là cô ký tên lên áo tôi có được không? Bùi Hoan làm gì có thời gian ứng phó với anh ta. Cô vừa bực bội, vừa sốt ruột, giơ tay ra hiệu người đàn ông kia nói nhỏ lại, đồng thời tìm kính râm đeo lên mắt, quay người bỏ đi. Tuy nhiên, anh ta không chịu buông tha, vừa đi theo cô vừa lên tiếng. Tôi hiểu, báo chí nói cô đã bị đóng băng, có lẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi biết cô gặp khó khăn. Bằng không cô cũng chẳng đến tận nơi này. Tôi luôn yêu thích diễn xuất của cô. Tôi không có ác ý gì đâu. Cô có thể ký tặng tôi không? Tôi tuyệt đối không nói cho người khác biết. Bùi Hoan phủ nhận. Tôi đã bảo anh nhận nhầm người rồi mà. Không thể nào. Đợt trước có bộ Thời Gian Không Gặp do cô đóng. Tôi đợi mấy tuần liền, nhưng nó ngừng phát sóng. Bọn họ nói do cô đắc tội người khác. Tôi không tin. Chắc chắn cô gặp khó khăn đúng không? Người đàn ông gãi đầu, đột nhiên đi lên chắn trước Bùi Hoan. Có phải người nhà cô bị ốm, nên cô cần tìm giường bệnh? Trước kia mẹ tôi làm y tá ở bệnh viện này, nên quen biết khá nhiều. Tôi sẽ giúp cô đi hỏi bọn họ xem sao. Bùi Hoan dừng bước, hỏi xem đối phương thật sự có thể giúp đỡ. Cô sẽ đi rút tiền cảm tạ anh ta. Người đàn ông lắc đầu. Hả? Tôi không cần tiền. Cô cứ đợi ở đây, tôi sẽ đi hỏi liền. Khi nào xong việc, cô ký tặng tôi là được. Tôi chỉ cần chữ ký của cô thôi. Ông trời không bao giờ dồn con người vào bước đường cùng. Sau đó Bùi Hoan biết được người đàn ông này tên là Thẩm Minh. May nhờ Thẩm Minh có lòng tốt giúp đỡ, lại nhờ mối quan hệ của mẹ anh ta. Cuối cùng Xanh Xanh cũng được sắp xếp giường bệnh. Tuy nhiên, ngày đầu tiên con bé vẫn phải nằm tạm ngoài hành lang. Mẹ Thẩm Minh cũng đang nằm viện, ở tầng trên. Bố tôi mất sớm, sau khi về hưu, mẹ tôi bị mắc chứng Alzheimer, thêm vào đó là bệnh tắc mạch máu não. Thời gian này tôi phải đi đi về về giữa nhà và bệnh viện. Anh ta rất thật thà, Bùi Hoan muốn cảm ơn anh ta. Cho tiền nhưng anh ta không chịu nhận. Cuối cùng Bùi Hoan hết cách, đành mượn bút ký tặng anh ta. Thẩm Minh mừng rỡ, gấp tờ giấy cất cẩn thận như bảo bối. Xanh Xanh phải tiến hành một loạt kiểm tra và lấy máu. Thấy con bé sợ hãi, Thẩm Minh còn giúp Bùi Hoan dỗ Xanh Xanh. Mẹ Thẩm Minh nằm viện suốt, thành ra các y tá trong bệnh viện đều quen biết anh ta, thường trò chuyện trêu chọc anh ta. Bùi Hoan không trang điểm, mấy ngày đi đường liên tục khiến cô vô cùng tiểu tụy, nên chẳng ai nhận ra. Bùi Hoan đề nghị Thẩm Minh kín miệng giúp cô. Anh ta quả nhiên không hề ăn nói bừa bãi. Buổi tối, đút hết bát cơm cho Xanh Xanh, Bùi Hoan mệt đến độ không buồn nhúc nhích. Cả ngày bận rộn quên cả ăn uống, bây giờ bụng cô trống rỗng, Trên hành lang người đi đi lại lại, nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net